Cửu vực kiếm đế, chương 2132, 2815 đạo vô thượng kiếm khí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ Lão Tổ, toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hai người bọn họ không giới. Vậy đồng dạng bị Sở Phong Miên đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này không giới bên trong. Cũng có được vô số bảo vật. Hai người bọn họ đi vào cửu vực bên trong. Vốn là vì cửu vực vô số bảo tàng mà đến. Hai người bọn họ thăm dò cửu vực, cũng nhận được qua không ít bảo tàng. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều thuộc về Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chỉ là hơi nhìn thoáng qua, chính là đem cái này hai cái cất vào tới. Chỉ tiếc, không có thôn phệ cái kia Quỷ Vũ Lão Tổ tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tiếc hận nói ra, cái này Thiên Thánh Kiếm Đế một thân tinh huyết, ẩn chứa tiên lực, trọn vẹn tương đương với 100.000 tiên thạch. Đây chính là một cái thiên văn sổ tử. Phải biết hiện tại Sở Phong Miên trong tay tiên thạch đều không có nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ Thiên Thánh Kiếm Đế, Sở Phong Miên thực lực đều là mạnh mẽ mấy điểm. Nếu là có thể thôn phệ Quỷ Vũ Lão Tổ, cái kia Sở Phong Miên thực lực đem hội càng thêm mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ Vũ Lão Tổ thực lực mặc dù không bằng Thiên Thánh Kiếm Đế, nhưng là vậy chênh lệch không xa. Thôn phệ hắn một thân tinh huyết, Sở Phong Miên cũng sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc Quỷ Vũ Lão Tổ chính là tự mình lựa chọn liều mạng. Đem một thân tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Quanh mở thương sinh đại ấn. Để Thiên Thánh Kiếm Đế chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lần này đạt được chỗ tốt, đã là đầy đủ to lớn. Vẻn vẹn là cái này 900 đạo vô thượng kiếm khí, liền là một cái đại thu hoạch. Hiện tại hắn đã là nắm trong tay 2.700 đạo vô thượng kiếm khí. 9 thành vô thượng kiếm khí đều rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Cái này đối với những khác nhàn tản vô thượng kiếm khí, đều có một loại chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ cần là tới gần Sở Phong Miên, cái này chút vô thượng kiếm khí liền hội chủ động bay đến Sở Phong Miên bên người đến. Chủ động thần phục Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô thượng kiếm khí có thể lẫn nhau hấp dẫn. Không biết cái này Quy Khư Thiên bên trong còn có hay không vô thượng kiếm khí tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ban đầu đạt được vô thượng kiếm khí, liền là từ cái này Quy Khư Thiên bên trong chỗ ngẫu nhiên đạt được. Về sau theo Sở Phong Miên tăng lên, Sở Phong Miên lại tiến vào Quy Khư Thiên bên trong mấy lần. Vậy tìm được một chút vô thượng kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Quy Khư Thiên bên trong vô số bảo tàng, mặc dù đã là bị vực ngoại tinh không cường giả dưa điểm không còn, nhưng là chưa hẳn không có có vô thượng kiếm khí còn ẩn tàng. Không có xuất thế, nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đột nhiên trên thân bộc phát ra một cỗ kiếm ý đến. Rót vào cái kia 2.700 đạo vô thượng kiếm khí phía trên. Một cỗ mạnh mẽ vô biên kiếm ý quét sạch toàn bộ Quy Khư Thiên bên trong. Đột nhiên từng đạo kiếm quang từ Quy Khư Thiên bên trong từng tòa mật tàng bên trong đột nhiên xuất thế. Hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, liền có hơn 10 đạo vô thượng kiếm khí bay đến Sở Phong Miên bên người tới. Quả nhiên, cái này Quy Khư Thiên bên trong còn có vô thượng kiếm khí tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem một màn này, Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ, lại tiếp tục thôi động lên cái này 2700 đạo vô thượng kiếm khí đến, tạo thành đại trận, hấp dẫn lấy cái khác vô thượng kiếm khí. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ thời gian, cái này quy khư thiên bên trong, tất cả ẩn tàng vô thượng kiếm khí, đều là bị hấp dẫn lại đây, bị Sở Phong Miên tùy tiện hàng phục, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy thứ 115 đạo vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên số dưới, tổng cộng là thứ 115 đạo vô thượng kiếm khí, bị hấp dẫn lại đây. Cái này thứ 115 đạo vô thượng kiếm khí cũng bị Sở Phong Miên tùy tiện chỗ hàng phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trong tay 2700 đạo vô thượng kiếm khí. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay vô thượng kiếm khí có chừng 2815 đạo nhiều. Khoảng cách 3000 số lượng, chỉ còn lại có 185 đạo vô thượng kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 185 đạo vô thượng kiếm khí cũng không tại cửu vực bên trong. Không phải lấy hiện tại Sở Phong Miên trong tay ủng có nhiều như thế vô thượng kiếm khí. Cho dù là cái này chút vô thượng kiếm khí giấu ở cửu vực bên trong, đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Vô thượng kiếm khí, mặc dù nói là sinh ra từ cửu vực, nhưng là vậy có một bộ điểm, bởi vì loại phương thức bị người mang rời khỏi cửu vực, đã từng Sở Phong Miên ngay tại yêu cổ đại lục bên trong, ngũ nhạc kiếm tông dạ kiếm tu bên trong, đạt được qua 800 đạo vô thượng kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại 185 đạo vô thượng kiếm khí cũng hẳn là rời đi cửu vực, không biết bị người nào đoạt được đến. Mặc dù trong thời gian ngắn mong muốn gom góp 3000 vô thượng kiếm khí còn cực kỳ khó khăn, bất quá Sở Phong Miên đã là đủ hài lòng. Hắn bây giờ có được 2815 đạo vô thượng kiếm khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại cái kia 185 đạo vô thượng kiếm khí không thành tài được, chỉ cần là Sở Phong Miên tới gần, liền có thể phát hiện. Hàng phục cái này còn lại vô thượng kiếm khí, quy khư thiên bên trong tụ tập vô số cường giả. Mặc dù nơi này là sâu trong hư không, nhưng là ta vừa mới lợi dụng vô thượng kiếm khí bố trí đại trận, kêu gọi cái khác vô thượng kiếm khí, vô cùng có khả năng bị những người khác phát giác được. Đi trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem vô thượng kiếm khí toàn bộ thu vào trong thân thể về sau, Sở Phong Miên chính là thân hình khẽ động, đột nhiên rời đi quy khư thiên. Quy khư thiên chính là không phải là chi địa. Hiện tại cái này Thiên Thánh Kiếm Đế, Quỷ Vũ lão tổ đều đã chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên cũng không có lưu tại cái này quy khư thiên bên trong cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, kiếm ý này liền là từ nơi này mà đến, kết quả biến mất. Sở Phong Miên sau khi rời đi không lâu, một đạo bóng dáng đột nhiên mở ra không gian đường hầm, đi tới cái này trong một vùng hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô thượng kiếm khí là vô thượng kiếm khí khí tức, ta lại là chậm một bước, không có bắt được người này. Đạo này bóng dáng là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn hình dạng vô cùng phổ thông, như bạn đường. Thế nhưng là mỗi người nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi một khắc, đều cảm giác nam tử trẻ tuổi như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, ẩn chứa phong mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay hắn vậy rời rạc lấy từng đạo kim quang, mỗi một vệt kim quang đều ẩn chứa kiếm ý, chính là vô thượng kiếm khí. Đáng tiếc, cái này vô thượng kiếm khí bên trong vương kiếm khí đã là rơi vào đến trong tay ta. Mong muốn triệu hoán cái khác vô thượng kiếm khí. Dễ như trở bàn tay. Chỉ là nhìn, cái này cái khác kiếm khí. Đều bị một người đoạt được đến. Như thế một cái phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam tử trẻ tuổi tự lẩm bẩm. Hắn trong lòng bàn tay. Trong đó một đạo vô thượng kiếm khí. Dị thường lóa mắt, bàn về phong mang. Muốn so lên cái khác vô thượng kiếm khí phong mang. Mạnh mẽ mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Bất quá đã người này tại cửu vực bên trong. Ta sớm tối có thể tìm được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nam tử trẻ tuổi. Ở trong hư không, quan sát một phen, rất nhanh liền rời đi. Lại qua một hồi, mấy đạo bóng dáng, lại lần nữa chống đỡ thông suốt sâu trong hư không. Cái này mấy đạo bóng dáng, trẻ có già có, nhưng là quần áo đều vô cùng tương tự. Trước ngực treo trăm tiệt hai chữ ngọc phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến từ Bách Tiệt Tinh Vực Liên Minh Cường Giả. Quỷ Vũ cùng Thiên Thánh đều đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nhóm người này bên trong. Một tôn lão giả. Quan sát liếc chung quanh. Chính là nhíu nhíu mày mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hai người bọn họ để lộ cái kia tàn cầu tin tức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.